Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 296, người nên đánh. Từ đầu đến cuối, Vũ Thông Thiên không rên một tiếng, cứ như vậy nhìn xem Ngô Vũ Thiên ba người cười to. Thật lâu, Ngô Vũ Thiên bỗng nhiên thu liễm nụ cười, thanh âm bỗng nhiên biến lớn, vô cùng ngạo nghễ cùng bá đạo. Vũ Thông Thiên, ta nhìn ngươi thật sự là đầu óc tiến cứt chó. Cũng không biết ngươi là thế nào lên làm cái này địa cầu vị diện nhân viên quản lý. Thần võ đại lục là trung võ vị diện, địa cầu là đê võ vị diện. Cả hai kém cách xa vạn dặm. Không khách khi nói, thần võ đại lục bên trên một đầu chó chết đều so của ngươi cầu phía trên người mạnh nhất cường đại. Gấp ngàn lần. Gấp vạn lần, hừ, huống chi, thần võ đại lục thuộc hạ hơn 10 đê võ vị diện bên trong. Địa cầu còn là nhất rác rưởi nhất một cái kia. Vũ Thông Thiên, bản công tử không có thời gian cùng ngươi chơi, cút cho ta, bằng không mà nói, bản công tử mặc dù không dám giết vị diện nhân viên quản lý. Nhưng cấp cho ngươi một chút đủ để ghi khắc cả đời giáo huấn. Vẫn là có thể. Nói xong, Ngô Vũ Thiên khí tức trên thân đột nhiên tăng lên, lượn lờ tại quanh thân, đúng là trong mơ hồ hiện ra màu máu. Khí thế vậy mà trực tiếp biến hóa, ngưng hình, đáng sợ, thật đáng sợ. Vũ Thông Thiên sắc mặt có chút ngưng trọng, Ngô Vũ Thiên thực lực có chút vượt qua dự liệu của hắn. Xem ra, cái này Ngô Vũ Thiên đã vô tận tới gần thiên vị tôn giả. Vũ Thông Thiên trong lòng nghĩ đến, chính Vũ Thông Thiên chỉ là vừa mới đi vào địa vị tôn giả mà thôi. Hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của Ngô Vũ Thiên. Ba cái hô hấp, nếu như không cút, như vậy, ha ha, Ngô Vũ Thiên nhe răng trợn mắt cười, thanh âm cực kỳ bá đạo, từng tiếng như sấm. Đinh tài nhức óc, hai con mắt của hắn khóa chặt Vũ Thông Thiên, sát ý vô tận, 3, 2, ngoặc kép, Ngô Vũ Thiên giơ tay lên, bắt đầu tách ra ngón tay đếm xem, mà Vũ Thông Thiên tựa như là bị dọa đồng dạng, không nói tiếng nào, dạng này một màn rơi vào người nhà họ Cổ trong mắt. Càng ngày càng tuyệt vọng, cũng chính là cái này một cái chớp mắt, Vũ Thông Thiên trở về, văn nhân Lộng Nguyệt truyền âm. Lập tức, Vũ Thông Thiên thở dài một hơi. Hắn xác định chính mình không phải là đối thủ của Ngô Vũ Thiên. Mà lại, chênh lệch còn không nhỏ. Nhưng tại không có đạt được văn nhân Lộng Nguyệt mệnh lệnh thời điểm, hắn thật đúng là không dám trực tiếp rời đi. Cho nên, vừa rồi như vậy ba cái hô hấp, quả thực dày vò tới cực điểm. Giờ phút này nghe được văn nhân Lộng Nguyệt thanh âm, hắn cuối cùng không lo lắng, thân hình lóe lên, rời đi, nương theo còn có Ngô Vũ Thiên phun ra. Một, Thiên ca, ngài thật sự là uy thế như trời à? Liền địa cầu vị diện người quản lý đều cùng cháu trai đồng dạng sợ ngài. Theo Vũ Thông Thiên rời đi, Ngô Nghiêu cùng Ngô Bằng nịnh nọt tán thán nói, Ngô Vũ Thiên rất được lợi. Rất dễ chịu, nụ cười nồng nặc một chút, mà người nhà họ Cổ lại là tuyệt vọng đến cốt tủy. Địa cầu người mạnh nhất, được xưng là địa cầu chi thần Vũ Thông Thiên, lại, thậm chí ngay cả động thủ dũng khí đều không có. Cứ như vậy bị dọa đi rồi, còn có thể là ai có thể cứu vớt Cổ gia a? Cổ Trấn Lâm mấy cái truyền công trưởng lão, chấp pháp ti chấp sự đã sớm mặt không có chút máu, toàn thân run rẩy. Về phần Cổ Trầm Dương, càng là máu tươi trong mơ hồ đem răng của mình đều muốn cắn gãy. Trời mất hắn Cổ ra, tu vũ tràng bên trên, bầu không khí càng ngày càng ngưng kết, quả thực giống như là bị nhét vào khe nứt băng tuyết đồng dạng. Giờ phút này, Phù Không Sơn phía trên hư không bên trên, Vũ Thông Thiên sau khi trở về, đứng cách văn nhân Lộng Nguyệt 4 đến 5 mét bên ngoài. Hắn cung kính cúi đầu, có chút không hiểu,